Tối nay trong căn phòng riêng của mình, Nhân đọc một cuốn sách, mà khốn nỗi, những con chữ cứ trôi tuột, chẳng đọng lại trong đầu điều gì. Từ hôm xảy ra chuyện đó với Ngọc, anh như người mất hồn, làm việc gì cũng không còn tập trung. Trong lòng chịu nặng những tâm tư, Nhân xuống phòng khách rót một ly rượu vang nhâm nhi. Vị rượu chát lan ra khắp miệng, không biết là vì cảm xúc trở lòng hay thứ rượu này khiến anh khó chịu như vậy. Ông Tư Hoàng bước ra, nhìn thấy Nhân cất tiếng hỏi: "Con sao thế? Có tâm sự gì à?" Nhân hơi giật mình khi nghe thấy tiếng bố. Anh vội đáp lời: "Cũng không có gì nghiêm trọng cả bố ạ. Có một vài điều khiến con phải suy nghĩ một chút thôi." "Chuyện yêu đương của con tới đâu rồi? Con với Như Ngọc ổn chứ? Liệu có tính kết hôn không?" Lần đầu tiên được bố hỏi về vấn đề tình cảm của mình, Nhân vừa thấy lạ lẫm lại vừa xúc động. Anh mỉm cười: "Có một số chuyện xảy ra giữa chúng con. Hình như con đã làm tổn thương cô ấy bố ạ." Ông Tư Hoàng ngồi xuống ghế, rót một ly rượu khác, chạm nhẹ vào ly của con trai. Hai bố con ngồi tâm sự. "Con yêu cô bé đó chứ?" "Con cũng không rõ bố ạ. Thú thật ban đầu thì không, nhưng bên Ngọc con thấy rất dễ chịu. Càng ở bên cô ấy con càng cảm thấy thú vị. Con không dám chắc đó có phải là tình yêu hay không. Cô ấy rất thánh thiện, tốt bụng, vì thế con lại càng không dám nóng vội. Nhưng hôm rồi có một số chuyện xảy ra, con nghĩ con đã làm cô ấy buồn. Thật ra tình yêu khó nói lắm. Có đôi khi ta nghĩ đinh ninh là thứ tình không thể nào quên được, cuối cùng lại chỉ là thoảng qua. Có đôi khi nghĩ chỉ là vô tình như bèo nước gặp nhau, rốt cuộc lại một đời không quên được. Người dành cả trái tim để yêu, có khi lại chỉ mang về đau đớn, để rồi mình lại đi mang đớn đau cho người khác. Mà chuyện này ấy, chẳng ai có thể dạy ta được, chỉ có thể làm theo tim mình mách bảo thôi." Nhân xin phép về phòng, tìm trong giá sách cả trăm cuốn. Nhân rút ra một cuốn sách bìa đã sờn, lật dở tới trang đã định. Nhân lấy ra tấm ảnh, đó là hình ảnh Diệp Hy chụp cùng với anh Nhân ngày cô tốt nghiệp đại học. Nụ cười tươi rói của Nhân ngày ấy, sự rạng rỡ của Diệp Hy. Đã từng có một thời, mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh này là lòng Nhân lại trào lên những hy vọng và nhung nhớ. Nhưng giờ, nó dường như chỉ là những kỷ niệm. Khi nghĩ về nó, anh không còn thấy nhức nhối, không còn cảm thấy tủi hờn vì một tấm chân tình không được đáp lại. Không những thế, đầu óc Nhân lại cứ luẩn khuất hình bóng của Ngọc trong cái đêm hay người tự tình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhân hơi giật mình khi thấy người gọi là Diệp Hy. Vào tầm đêm thế này, cô lại gọi cho anh, quả thật là chưa từng có. Vừa ấn nút nghe, Nhân bị chói tai bởi những tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia. "Anh Nhân, anh nói đi. Em thua kém gì chị ta mà cuối cùng em lại bị đối xử phũ phàng như thế này. Anh nói đi." Không cần có mặt ở đó cũng có thể đoán được Diệp Hy đang say. Anh còn chưa kịp nói gì thì tiếng một nam giới cất lên. "Anh có phải người nhà của chị này không ạ? Cảm phiền anh tới đưa chị ấy về đi. Chị ấy có vẻ say rồi đấy ạ. Cứ uống một mình rồi khóc lóc mãi mà ngồi mấy tiếng rồi. Tôi sẽ báo lại địa chỉ với anh." Chẳng thể đừng, như một thứ phản xạ không điều kiện, Nhân khoác áo rồi lao ra khỏi nhà sau khi dừng cuộc gọi ấy. Diệp Hy vẫn cứ là một thứ gì đó mà Nhân chưa thể buông bỏ được. Dù có thể, cô không còn là người con gái mà anh nặng lòng yêu thương. Bước vào nhà hàng đó, Nhân nhanh chóng nhận ra Diệp Hy ngồi ở một góc. Bên cạnh là người nhân viên đang cố gắng khuyên can. Diệp Hy vừa uống vừa lớn tiếng nói chuyện. Anh vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Vừa thấy Nhân, Diệp Hy cười. À, anh đây rồi. Anh nói đi, tại sao anh Lâm lại đối xử với em như thế? Em say rồi đấy, về thôi, để anh đưa em về. Không, em không say. Anh ngồi đi, em muốn nói chuyện. Diệp Hy vùng vẫy, nếu không chiều theo ý, e rằng cô ấy sẽ quậy tung khu đó lên. Cực chẳng đã, Nhân ngồi xuống ghế đối diện, cố nói chuyện để cô ngoan ngoãn nghe lời mà ra về. Anh, có phải bố mẹ anh cũng đã chấp nhận chuyện anh Lâm và chị ta rồi, đúng không? Nhân bình tĩnh nắm lấy tay Diệp Hy. Với Lâm, chuyện yêu đương là quyết định của em ấy. Gia đình hay bất cứ ai cũng không có thể can thiệp được đâu. Và lại anh nghĩ, bố anh cũng không có ý định phản đối. Nước mắt Diệp Hy tuôn rơi. Cô đứng lên, nghiêng ngả, rồi ngã nhào về phía Nhân. Cô giữ lấy gương mặt anh, phả vào mặt Nhân mấy lời trong men say. Vậy chúng mình cưới nhau đi, anh yêu em mà, đúng không? Nói xong, Diệp Hy gục hẳn vào người Nhân, không còn biết trời đất gì nữa cả. Anh bế thốc cô lên tay, định đưa ra ngoài xe. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Nhân khựng lại khi thấy đứng trước mặt mình là Như Ngọc. Cô vào quán cùng một vài người bạn. Tất nhiên cái câu chuyện sặc mùi tình tứ vừa rồi, Ngọc đều đã nghe thấy cả. Ngọc không tàng lờ nhưng cũng chẳng vồ vập. Ánh mắt Nhân hoang mang cực độ, miệng lắp bắp. Ngọc, em đừng hiểu lầm, là vì Diệp Hy say quá nên anh... Anh đưa Diệp Hy về đi, em cũng có hẹn với bạn mà, khi khác rồi mình nói chuyện sau nhé. Nói rồi Ngọc thản nhiên quay đi. Cô nhanh chóng bắt nhịp với mấy người bạn còn đang chờ. Trái tim Nhân thắt lại, nhưng trên tay là Diệp Hy, chẳng thể nào bỏ cô xuống được. Nhân bước vội ra ngoài, đưa Diệp Hy lên xe. Ánh mắt Nhân đau đớn nhìn về phía bàn nơi Ngọc ngồi. Cô vẫn nói cười với đám bạn như không có chuyện gì xảy ra, như thể mối quan hệ giữa họ chẳng đáng để cô bận tâm. Không hiểu sao thái độ dửng dưng này của Ngọc lại làm Nhân thấy đau. Anh nhấn chân ga, chiếc xe lướt đi trên mặt đường, để lại phía sau nụ cười ẩn giấu nỗi xót xa trong lòng Ngọc. Đưa Diệp Hy về nhà, Nhân lập tức rời đi. Anh lái xe trong vô thức, rồi bất ngờ dừng lại phía bên kia đường. Qua ô cửa kính, Nhân có thể nhìn thấy nét mặt buồn của Ngọc. Cô không còn cười như khi anh vừa rời đi nữa, mà nếu có thì đó chỉ là một nụ cười gượng gạo. Nhân đã đắn đo rất nhiều, anh cứ lường chừng mãi rồi quyết định mở cửa xe xông vào nhà hàng. Nhân bước tới bàn ăn nơi Ngọc đang ngồi với những người bạn. Chào mọi người, xin lỗi vì xuất hiện đường đột như thế này, nhưng tôi muốn mượn cô gái này một chút. Nói rồi, Nhân nắm tay Ngọc, lôi cô rời khỏi đó, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của Ngọc. Cả hai vào xe của Nhân ngồi, anh lôi cô đi quyết liệt là thế. Vậy mà giờ trong cái không gian riêng tư này, Nhân lại run rẩy chẳng biết phải nói gì, phải làm gì. Kể từ hôm xảy ra chuyện đó, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau. Cái tình cảnh này thật khiến người ta khó xử. Cuối cùng thì Ngọc vẫn là người mở lời, không chỉ trong cuộc sống mà xem ra với tình yêu, Nhân cũng nhút nhát quá độ. Nếu anh không có chuyện gì để nói thì em đi đây. Cô vừa định mở cửa xe thì Nhân đã vội ngăn lại. Anh bất ngờ giữ chặt lấy gương mặt Ngọc rồi hôn cô. Nụ hôn lạc điệu, run rẩy, thậm chí còn chệch lối, cho thấy những rối bời và cả sự vụng về của Nhân. Nước mắt Ngọc từ từ rơi xuống, cô đón nhận nụ hôn của anh. Anh xin lỗi. Vì điều gì? Họ bắt đầu câu chuyện bâng quơ như thế, tiếng nói của Nhân hồi hộp. Vì anh đã làm tổn thương em. Anh biết, sự không dứt khoát của mình khiến em buồn. Rõ ràng, anh không xứng với tình yêu của em. Anh không cần phải nói về trách nhiệm hay xin lỗi. Lựa chọn anh là quyết định của em. Đồng ý lên giường với anh cũng là quyết định của em. Anh không lợi dụng em nên anh không có lỗi. Còn chuyện anh yêu ai, điều đó lại càng không có lỗi. Anh yêu em, anh nghĩ là anh đã yêu em mất rồi. Nhân nói mấy lời đó nhanh, gấp gáp lắm. Dù nó không phải là một câu khẳng định, chắc chắn, khiến người nghe cảm thấy mát lòng mát dạ. Nhưng chí ít nó cũng khiến Ngọc xúc động phần nào. Xem ra với anh, cô không còn là một người chỉ để hẹn hò, để cưới, theo sự tác thành của hai bên gia đình. Vậy chừng nào anh chắc chắn về tình cảm ấy, chúng mình sẽ tính chuyện xa hơn. Nhưng em đừng thế này nữa được không? Anh cảm thấy sợ lắm. Anh cảm thấy ghét cái việc không được gặp em. Chỉ ít có thể như ngày trước được không? Được thôi, em đồng ý. Giờ anh đưa em về nhé. Hôm nay em hơi mệt. Gương mặt Nhân giãn ra, nụ cười nhẹ nhõm. Không ngờ có ngày, trạng thái cảm xúc của cô gái này lại trở thành niềm vui và hạnh phúc lớn lao như thế đối với Nhân. Đã 5 ngày kể từ khi Lâm đi công tác, mọi thứ ở nhà tưởng như vẫn bình yên. Chỉ có lòng Hạ Vũ là hiểu, một cơn sóng ngầm đang chờ đón hai người. Cô suy nghĩ đắn đo rất nhiều, cầm số điện thoại của bà Mai Hoa trên tay. Hạ Vũ quyết định gọi cho người đàn bà ấy. Cô nghĩ dù sao mình cũng phải thẳng thắn một lần, trốn tránh không phải là cách. Cô Mai Hoa, cháu có thể gặp cô không ạ? Chiều hôm đó, bà Hoa ghé cửa hàng của Hạ Vũ. Cô chủ động treo biển không bán hàng để có không gian riêng tư trò chuyện cùng bà. Hạ Vũ chuẩn bị một ấm trà sen thơm ngan ngát, vài chiếc bánh ngọt, bầu không khí cố gắng dễ chịu nhất có thể. Ngồi đối diện với bà Hoa, Hạ Vũ đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa như cái tên của bà. Hình như đây là lần đầu tiên cô được ngồi gần bà đến thế, được nhìn từng đường nét trên gương mặt đó. Thế rồi cô chậm rãi nói, con có thể gọi cô là mẹ một lần không? Cổ họng bà Hoa nghẹn lại, bà xấu hổ cúi gằm xuống không dám trả lời. Câu nói đó găm vào tim bà một nỗi đau, một sự hổ thẹn. Con biết mẹ không bao giờ muốn phải đối diện và nghe tiếng gọi mẹ này từ con. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống vốn dĩ nhiều ngang trái như thế. Con không nghĩ mình có lỗi gì trong những bất hạnh của cuộc đời mẹ. Đây cũng là lần đầu tiên con làm phiền mẹ, bởi một tiếng gọi lẽ ra phải là điều bình thường này. Thấy bà Hoa có phần bối rối, Hạ Vũ từ từ nói tiếp. Con sẽ không muốn nói những lời vòng vo, trách cứ để khiến mẹ cảm thấy khó xử thêm nữa, bởi vì đây là những điều mà mẹ không muốn thừa nhận. Con sẽ chỉ nói về lời đề nghị của mẹ mà thôi. Con sẽ không bao giờ rời bỏ anh Lâm vì bất cứ lý do gì. Con không bao giờ làm thế chỉ vì mẹ là mẹ của con và Diệp Hy là em gái con. Mẹ không thấy mình đang đòi hỏi một điều quá phi lý và tàn nhẫn với con à? Tại sao con phải lo lắng cho cảm giác của hai người, cho tương lai của hai người vậy? Con là đứa trẻ bị bỏ lại. Con là người chịu quá nhiều tổn thương từ những việc mà con không hề gây ra. Con chưa đủ đáng thương sao? Tại sao con lại phải nhường hạnh phúc của mình cho Diệp Hy khi mà con bé đã có quá nhiều thứ hạnh phúc hơn người? Lâm là thứ tốt đẹp duy nhất mà con có, là hạnh phúc mà khó khăn lắm con mới có được. Con sẽ không bao giờ buông tay anh ấy, nên mẹ đừng hy vọng con vì tình thân mà rũ bỏ. Xét cho cùng thì tàn nhẫn là thứ duy nhất mà mẹ dạy con cho thời điểm này. Con hoàn toàn không có ý định trở thành một thiên thần khi nhường tình yêu của mình cho người khác đâu. Quan trọng hơn cả mẹ ạ, là anh Lâm không yêu Diệp Hy. Mẹ nên nói, em ấy hãy chấp nhận điều đó. Nghe những lời đanh thép từ Hạ Vũ, bà Mai Hoa trùng xuống. Mẹ không hề có ý định phá hoại tình yêu của con và Lâm. Mẹ cũng hiểu, hạnh phúc không thể nào gượng ép được. Mẹ cũng không muốn Diệp Hy cố dấn thân vào một mối quan hệ mà ở đó nó không hề được yêu thương. Nhưng khi biết con chính là bạn gái của Lâm thì mẹ thực sự sợ. Mẹ sợ mọi thứ sẽ rối tung lên. Vì thế mẹ mới đề nghị lo cho con rời xa Lâm. Mẹ sẽ chu cấp cho con một cuộc sống như con mơ ước. Mẹ biết gì về mơ ước của con? Mẹ vốn dĩ chỉ coi con là một thứ phế vật cần phải ném đi, phải quên đi suốt đời thì biết gì về ước mơ của con mà nói. Con sẽ không làm phiền đến mẹ và cuộc sống của mẹ đâu. Chúng ta cứ tiếp tục coi nhau như người dưng. Con cũng sẽ giữ kín bí mật này, nên mẹ đừng lo bại lộ. Còn chuyện bảo con rời xa Lâm, con không làm được. Nhưng mẹ yên tâm, với Diệp Hy, con cũng không để con bé biết đâu. Những gì cần nói con cũng nói cả rồi. Chắc hẳn mẹ cũng chẳng có gì để nói nữa đâu. Mẹ có thể ngồi ăn bánh, thưởng trà và rời đi khi nào mẹ muốn. Sau hôm nay khi mẹ rời khỏi đây, chúng ta sẽ lại là những người dưng. Con sẽ gọi mẹ bằng cô như bao năm qua vẫn thế. Chào mẹ. Hạ Vũ cúi đầu chào người đàn bà mà cô vừa gọi bằng mẹ. Tiếng mẹ đầu tiên sau hai mươi mấy năm của cuộc đời, vậy mà chua chát, đắng ngắt trong miệng. Cuộc hội thoại giữa họ vẫn chỉ là sự hắt hủi, vô tình đến tàn nhẫn của người đàn bà rứt ruột sinh ra Hạ Vũ. Cô lùi về gian bếp, tiếp tục làm bánh như bao ngày qua vẫn làm, bỏ mặc bà Mai Hoa ngồi đó. Thú thật, cô đã từng mơ ước rất nhiều về một ngày nào đó, được già vào lòng mẹ, được bà vuốt ve mái tóc, nói những lời yêu thương. Nhưng hôm nay thì Hạ Vũ hiểu, điều đó mãi mãi chỉ là ảo mộng. Hạ Vũ đã quen với sự cô độc, quen với lối suy nghĩ mình chỉ là một người đơn độc trong cuộc đời này. Cuộc trùng vùng với mẹ trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này chỉ làm cô thêm đớn đau mà thôi. Có ai mà ngờ được cuộc đời oán nghiệp đến mức đặt hai chị em cô vào một cuộc tình tay ba rắc rối đến nhường này. Hạ Vũ tự nhủ, Diệp Hy à, xin lỗi em, nhưng nếu có một thứ mà chị phải bất chấp mọi thứ để giữ lại thì đó phải là Lâm. Cái gọi là cốt nhục tình thân với chị vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại, bởi vì chính chị bị loại ra khỏi mối thâm tình ấy. Thế nên đừng trách chị. Bà Mai Hoa lầm lũi xách túi rời khỏi quán. Nhìn theo bóng dáng bà, những ký ức về một tuổi thơ nhọc nhằn và đầy những tủi hờn cứ trào lên trong lòng Hạ Vũ. Bà Mai Hoa đi rồi, Hạ Vũ thất thần ngồi lại. Trong trí nhớ òa ập về một nỗi đắng cay. Nói về quê hương, Hạ Vũ có nhiều quê lắm. Cô sinh ra ở một nơi rồi được chuyển tới một nơi. Đó thực chất là cuộc tháo chạy để che giấu đi cái thân phận mà hai người đàn bà quan trọng nhất đời cô muốn đào sâu chôn chặt. Ngày ấy ở vùng quê nghèo, bà Dung có một cô con gái xinh đẹp nức tiếng. Bà đặt tên con là Mai Hoa. Càng lớn, Mai Hoa càng trở thành nỗi khát khao của cánh trai làng. Mai Hoa không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh. Cô được mẹ cho lên thành phố học, giỏi giang thành đạt. Có lẽ cũng vì vậy mà Mai Hoa lọt vào tầm mắt xanh của một thiếu gia giàu có, bất chấp những khác biệt về hoàn cảnh gia đình. Đôi trẻ thậm chí đã tính tới chuyện kết hôn. Tất cả chỉ đợi Mai Hoa tốt nghiệp đại học mà thôi. Nhưng rồi chàng trai đem lòng yêu Mai Hoa ở quê đã khiến cho cái dự định ấy vấp phải một chướng ngại quá lớn. Vì quá si mê Mai Hoa, anh ta đã bất chấp mà cưỡng bức cô trong một lần cô về quê thăm mẹ. Mai Hoa có bầu, một cái thai mà mới cô là oan nghiệt. Giữa lúc tương lai đang rộng mở thanh thang và tình yêu đầy hạnh phúc, ở tuổi 21, Mai Hoa đã thậm chí muốn tự tử, muốn giết chết đứa bé trong bụng mình vì quá đau đớn. Chứng kiến nỗi tủi nhục của con, với tư cách một người mẹ, bà Dung không đành lòng để con mình giết đi một sinh mạng, nhưng cũng không cam tâm khi thấy cuộc đời con đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng. Cực chẳng đã, cả hai mẹ con đã dắt díu nhau đến một nơi khác để sống. 9 tháng 10 ngày sinh xong đứa con, Mai Hoa thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt nó. Cô bé được sinh vào một chiều mùa hè với cơn mưa tầm tã, nên bà đặt tên là Hạ Vũ. Bà Dung nhận nó là con của mình, để Mai Hoa lên thành phố sống một cuộc đời khác. Khoảng một năm đầu, cô có đảo qua đảo lại thăm mẹ. Nhưng rồi càng cận kề ngày cưới, thấy con lo lắng chuyện quá khứ bị bại lộ, bà Dung quyết định bế Hạ Vũ, chuyển đi một nơi khác. Bà cắt đứt liên lạc với chính con gái mình, để cho Mai Hoa không phải bận tâm, để Mai Hoa yên tâm sống một cuộc đời không bị oán hận bởi quá khứ. Kể từ đó, Hạ Vũ sống với bà ngoại, nhưng gọi bằng danh xưng mẹ. Bà Dung cũng cắt đứt liên lạc với họ hàng là vì thế. Hạ Vũ lớn lên với câu hỏi hoài nghi rằng, tại sao mẹ mình lại lớn tuổi đến như vậy? Cô bé hồn nhiên gọi bà Dung bằng mẹ, mà hoàn toàn không biết rằng, đấy chính là bà ngoại của mình. Ở vùng đất mới, người ta cũng chỉ biết có một người mẹ đơn thân, lớn tuổi, cùng cô con gái chuyển đến sống. Chẳng ai hơi đâu đi tìm hiểu tông tích của cái gia đình đặc biệt ấy. Về phần mình, Mai Hoa kết hôn rồi sống hạnh phúc bên người chồng thành đạt. Quá khứ đớn đau và tủi nhục ê chề ấy khiến Mai Hoa căm hận, không muốn nhìn mặt đứa con. Nhiều năm sau, cho tới tận khi bà Dung cận kề cái chết, bà mới gọi con gái mình về. Đó cũng là lần đầu tiên Hạ Vũ được biết sự thật về người đàn bà thực sự sinh ra mình. Ngày gặp lại bà ấy, bà Mai Hoa rừng rưng, không một chút tình thân máu mủ ruột già. Khi bà ngoại mất đi, Hạ Vũ quyết định bán tất cả gia sản để lên thành phố rồi đi du học. Mỗi năm, Hạ Vũ chỉ gặp lại mẹ ruột của mình đúng có một lần vào ngày giỗ bà ngoại. Bà Mai Hoa cũng chỉ nán lại vài phút rồi đi, tuyệt nhiên chẳng có chút động lòng với đứa con gái mà mình bỏ lại trong đời. Cứ mỗi lần nhìn thấy Hạ Vũ là bà lại thấy căm phẫn người đàn ông đã đẩy cuộc sống của bà vào một nỗi ám ảnh như thế. Bà Mai Hoa từng đề nghị sẽ chu cấp tiền cho Hạ Vũ, nhưng cô từ chối. Sự rừng rưng vô cảm đến tàn nhẫn của người mẹ ruột đã khiến Hạ Vũ đau hơn tất thảy. Cô có tiền của bà ngoại để lại cũng có thể tự nuôi sống mình, nên những đồng tiền lạnh lùng ấy Hạ Vũ không muốn nhận. Chẳng thể nào cuộc đời nhiều khi chơi khó đến độ này lại đẩy họ vào một vòng xoáy đớn đau. Nếu là trước đây, chắc Hạ Vũ sẽ cảm thấy tuyệt vọng nhiều lắm, sẽ cảm thấy mình là một kẻ bị bỏ rơi hoàn toàn trong đời. Nhưng giờ cô có Lâm, tình yêu của anh sưởi ấm trái tim yếu đuối này. Bởi thế dù cho mẹ ruột có chối bỏ cô, dù cho em gái cùng mẹ khác cha có coi cô như kẻ thù, thì cũng chẳng đáng bận tâm thêm nữa. Trở về nhà, nhìn thấy cô con gái mệt nhoài sau một đêm, bà Mai Hoa xót con. Bà bước tới vuốt ve mái tóc của Diệp Hy. Có thể người ngoài sẽ thấy bà là một người mẹ quá tàn nhẫn tệ bạc, nhưng phải ở vào địa vị của bà mới hiểu vì sao bà lại có thái độ cực đoan như thế với Hạ Vũ. Cũng là hai đứa con rứt ruột đẻ ra, Thế nhưng Diệp Hy là sản phẩm của tình yêu thương, niềm tự hào và hãnh diện. Bà được chồng yêu thương cưng chiều, càng vì thế mà những ám ảnh của cái đêm nhơ nhớp ấy khiến bà sợ. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Vũ, bà chỉ thấy một nỗi hận. Và lại nhiều năm liền không cùng bà chung sống, cái tình cảm mẫu tử nó đã nhạt nhòa hơn rất nhiều so với những căm phẫn trong bà. Con gái của mẹ, tại sao phải đày đọa bản thân mình đến mức này hả con? Cũng chỉ là một người đàn ông, giờ con có cố gắng khiến anh ta bên mình cũng đâu có hạnh phúc. Buông bỏ đi con có muốn cưới anh ta, bố mẹ cũng không đồng ý nữa. Con đâu thiếu gì người tài giỏi theo đuổi mà phải hành hạ bản thân mình như thế chứ. Diệp Hy thở dài nhìn mẹ, cố gắng để không khóc. Từ nhỏ tới giờ, con chưa từng biết đến chàng trai nào khác ngoài anh Lâm. Con cũng đã nghĩ anh ấy hạnh phúc với mối quan hệ này, nhưng rốt cuộc con lại tự làm tổn thương mình. Thật tự sự thì con biết mình không nên cố gắng níu kéo, nhưng mà con không cam tâm. Con nghĩ nếu không có chị ta, anh ấy sẽ yêu con thôi. Ở đời này không có giá như vậy, chỉ có chấp nhận thôi con ạ. Vâng, con sẽ không ngang bướng nữa, con sẽ buông bỏ mẹ. Có lẽ việc làm ở học viện con cũng phải tính tới. Làm ở đó tối ngày chạm mặt cũng không được hay cho lắm. Bà Mai Hoa mừng thầm trong lòng vì cuối cùng con gái cũng thoát khỏi u mê. Trên hết là nếu mà Diệp Hy chấm dứt mối quan hệ với Lâm, không còn liên quan gì đến họ nữa, thì câu chuyện rắc rối với Hạ Vũ cũng không có nguy cơ bị bại lộ. Mẹ, con ra ngoài có chút việc nhé. Diệp Hy vùng dậy, ngồi ra bàn trang điểm. Cô lựa đồ đẹp, tô son điểm phấn đầy rạng rỡ. Sự khởi sắc này khiến bà Hoa vững tâm hơn. Đứng trước cửa hàng của Hạ Vũ, Diệp Hy kiêu hãnh trong bộ váy tiểu thư và gương mặt xinh đẹp. Cô bước vào quán, nhìn Hạ Vũ rồi chủ động chào hỏi. Chào chị, lâu lắm rồi không gặp. Thú thật điệu bộ này của Diệp Hy làm Hạ Vũ chột dạ. Không lẽ Diệp Hy biết về mối quan hệ của hai người rồi hay sao, mà lại nhã nhặn đến nhường này? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Hạ Vũ, còn Diệp Hy thì vẫn rất sang chảnh. Em có thể nói chuyện với chị một chút không? Em ra bàn đợi chị một chút. Diệp Hy đưa mắt ngắm nhìn gian hàng của Hạ Vũ. Cửa hàng của chị xinh xắn quá, làm ăn có được không ạ? À, cũng tạm tạm thôi, tay nghề của chị chưa được tốt, cũng chưa có thương hiệu nhiều nên chưa đông khách lắm. Buổi tối chị thường mấy giờ đóng cửa ạ? À, thường thì khoảng 10 giờ, lúc đó cũng vắng khách rồi, chị dọn dẹp một chút nữa là xong việc. Hôm nay em tới đây có việc gì? Không phải chỉ để hỏi thăm tình hình kinh doanh của chị đấy chứ? Diệp Hy mỉm cười khiêm tốn, gương mặt này của cô bé quả thật dễ chịu hơn rất nhiều so với những lần gặp gỡ trước đó. Diệp Hy rất đẹp, vẻ đẹp cao quý giống hệt như mẹ vậy. Bất giác lòng Hạ Vũ cảm thấy, giá mà không có bi kịch năm xưa, cô được trở thành chị em với người em này, cuộc sống hẳn là đáng yêu biết bao. Em muốn đến để xin lỗi chị về những gì mà em đã nói không đúng mực. Em cũng nhận ra bản thân mình quá cố chấp. Em muốn gửi lời chúc phúc tới chị và anh Lâm. Ngày mai em cũng sẽ xin nghỉ việc ở học viện và tìm một công việc mới. Thú thật em làm ở đó cũng chỉ vì yêu anh Lâm. Giờ chuyện của em với anh ấy không thành, em cũng không nên làm anh ấy khó xử nữa. Trước đây nếu em có làm gì đó không phải, mong chị bỏ qua cho. Sự hiểu chuyện này của Diệp Hy làm Hạ Vũ vừa bất ngờ vừa thấy hoài nghi. Không lẽ đột nhiên con người ta lại dễ dàng thay đổi như vậy? Nhất là với Diệp Hy, một người hiếu thắng và không quen với cảm giác thất bại. Nhưng mà dĩ nhiên cô cũng vui vẻ chào đón. Không có gì, chị cũng mong em hiểu. Chị không hề muốn cướp anh Lâm. Mọi chuyện có lẽ em là do duyên số. Thôi, em xin phép về đây, chị bán hàng đi nhé. Nói rồi Diệp Hy cúi đầu chào và ra về. Trời dần về khuya, Hạ Vũ dọn dẹp lại cửa hàng khi vị khách cuối cùng đã về. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Vũ háo hức khi nhìn thấy người gọi là Lâm. Cô dừng tay lại nghe máy. Em nghe này, em đang làm gì đấy? Có nhớ anh không? Hạ Vũ mỉm cười. Nhớ tới mức sắp không chịu nổi nữa rồi, anh mau về với em nhé. Ở nhà mấy hôm nay Tài Minh đó có tới tìm em không thế? Không, anh ấy cũng bận mà. Ờ, thế thì tốt. Đột nhiên Lâm im lặng, tiếng thở có thể cảm nhận rõ qua điện thoại. Anh thì thầm bằng thứ âm thanh nghe muốn nhũn tim. Anh nhớ em quá. Phút lắng động này, Hạ Vũ có thể cảm nhận được nó là cảm xúc thật đang tràn ứ trong tim người đàn ông mà cô yêu. Cố gắng lên anh, mình sắp được gặp nhau rồi mà. Anh đang cố. Ngày mai Huyền Trang sẽ thi, có thể 2-3 ngày nữa anh sẽ về. Vắng đợi anh nhé. Vâng, chúc anh và Huyền Trang thành công. Em tin ở cả hai người. Cuộc gọi hôm nay ngắn hơn thường lệ vì cả hai đều cảm thấy nhớ nhung quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục, e rằng đôi bên đều không chịu nổi cảm giác này. Hạ Vũ ra đóng cửa hàng. Trời đã về khuya, con phố nhỏ vắng người qua lại. Nghe thấy tiếng động mạnh phía bên ngoài hiên, cô bước ra ngó trước nhìn sau. Sau cú đánh trời giáng vào phần gáy, Hạ Vũ quay cuồng đầu óc, mắt mờ đi rồi ngất lịm. Cô hoàn toàn không hay biết gì nữa cả. Những gì còn đọng lại trong tiềm thức khi ấy chỉ là một mảng màu đen kịt, tối thẫm. Mở mắt ra trong cơn đau đầu như búa bổ, toàn thân ê nhức. Từ từ mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh, cô hốt hoảng nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Vừa cựa mình, cô đau nhói ở cổ tay. Nhìn sang hai bên, Hạ Vũ đang bị trói hai tay vào hai bên thành giường bằng sợi dây thừng lớn. Cô nằm trên một chiếc giường, tay bị buộc chặt, không có cách nào thoát ra được. Còn chưa kịp hoàn hồn, Hạ Vũ hốt hoảng khi nhìn thấy mấy gã đàn ông bặm trợn đứng xung quanh nhìn mình như hổ đói. Cả đám dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, đôi mắt hào háo đê tiện nhìn xoáy vào những phần nhạy cảm trên người Hạ Vũ. Cô giật giọng hỏi, các người là ai? Tại sao lại bắt tôi tới đây? Mau thả tôi ra. Một gã trong số đó ngửa mặt lên trời cười ha ha, bộ diêm mép vểnh lên, rùng rùng theo từng nhịp cười khiến Hạ Vũ lạnh sống lưng. Cô em, cứ từ từ mà hưởng thụ, bọn anh ở đây để làm em sung sướng thôi mà. Anh dám chắc là em sẽ thích mê lên cho mà xem. Đồ khốn nạn, mau thả tôi ra. Các người muốn gì? Nếu muốn tiền tôi sẽ cho các người. Làm ơn thả tôi ra. Tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với mấy người mà làm như vậy. Gã đàn ông đó cởi phăng chiếc áo ném vào góc phòng, tiến đến bóp miệng của Hạ Vũ nói, trên đời này làm gì có gì là tự nhiên hả cô em? Bọn anh được trả tiền để làm cho cô em sung sướng, cô em không thể nào thoát khỏi đây được đâu. Thế cho nên đừng có gầm gào lên mà làm gì, chỉ thiệt thân. Tốt nhất là biết điều, đôi bên vui vẻ với nhau vài ngày, bọn anh sẽ thả em về. Chuyện này sẽ là bí mật của mấy đứa, như thế có phải tất cả đều vui không? Còn nếu cô em mà cứ chống cự ấy, thì chỉ có cô em đau đớn thôi. Nhớ đấy. Ai đã thuê các người làm hại tôi? Nói đi, tôi đâu có đắc tội với các người. Điều đó không quan trọng. Cô em đẹp thế này lại được trả tiền để ngủ với cô em ấy, thì đúng là bọn anh đã tu nhiều kiếp mới có được cái diễm phúc này. Sau vụ này dẫu có phải đi tù ấy thì cũng đáng lắm. Có phải không? Có phải không chúng mày? Hắn hất hàm về phía mấy tay chiến hữu, cả một đám cười hô hố khoái trá, chỉ như muốn nhanh chóng đến lượt mình hưởng thụ cái thân xác ngọc ngà trời ban kia. Nói xong, hắn nâng cằm Hạ Vũ lên, hôn rúi rụi vào môi, vào má cô một cách thô bỉ. Hạ Vũ ớn lạnh, sợ hãi. Cô cắn vào môi hắn để ngăn cái hành động xâm phạm ấy. Bị chảy máu môi, tên cuồng loạn ấy cay cú tát tới bóp một cái vào mặt Hạ Vũ. Đôi bàn tay hộ pháp với cái đánh trời giáng làm cho Hạ Vũ ộc máu ra khóe miệng. Nước mắt cô không ngừng chảy. Tôi xin các anh, làm ơn hãy tha cho tôi. Chỉ cần như thế, các anh muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Làm ơn, nếu các người động vào tôi sẽ chết cho các người xem. Chết á? Cô em tưởng chết mà dễ thế à? Đấy, giỏi thì chết đi, xem có thể chết bằng cách nào. Giờ ấy thì chỉ có chết trong sung sướng thôi cô em ạ. À, cả lũ cười khả ố với nhau. Chỉ nhìn thấy những gương mặt đó, Hạ Vũ đã tưởng như mình sắp tắt thở tới nơi rồi. Tay bị trói ngược lên thành giường bằng sắt, thân người thì đau đớn. Đúng là bây giờ muốn chết cũng có cách nào để chết đâu. Tên bạm trợn ban nãy xông lên giường, ngồi hai chân lên người Hạ Vũ, trong khi hai thằng còn lại đứng chặn ở cửa, mắt háu háu nhìn vị huynh đệ hành xử. Hắn xé toạc chiếc áo trên người Hạ Vũ, da thịt lộ ra trước mắt những gã đàn ông thô bỉ. Hạ Vũ gào lên tuyệt vọng. Không, đồ khốn, thả tôi ra. Lâm, Cứu em! Gã ta gục mặt lên bầu ngực, trực tiếp xâm chiếm lấy thân thể cô. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hắn hất hàm nhắc hai đồng bọn đang ngây người ra ngắm nhìn. Chúng mày còn làm gì thế? Không mau mà chụp ảnh đi. Không định lấy tiền à? Còn việc chén em này, đợi tao mà xong việc ấy, thì đến chúng mày. Hạ Vũ không còn chịu đựng nổi cú sốc ấy nữa. Cơ thể cô căng cứng, cảm xúc dâng lên tột độ. Hạ Vũ ngất lịm đi. Trong đầu cô vẫn văng vẳng tiếng gọi Kiệt Quệ. Lâm ơi! Lâm ơi! Cứu em! Ngồi trong phòng riêng, Diệp Hy gõ những ngón tay lên mặt bàn theo nhịp ngẫu hứng. Gương mặt cô đầy vẻ thỏa mãn. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Diệp Hy hăm hở cầm lên nhìn. Cô nhếch mép cười sung sướng khi nhìn thấy hình ảnh Hạ Vũ chỉ còn sót lại tù lót trên người. Nằm ngất lịm đi trên chiếc giường, cô nhấp ly rượu, hà lòng hà dạ. Xoay vần ly rượu trên tay, nhìn những giọt sóng sánh trên đó, Diệp Hy tự nói với chính mình. Các người thích nói về tình yêu định mệnh đúng không? Tôi muốn xem định mệnh của hai người như thế nào sau biến cố này. Tôi sẽ không giành anh ta về mình nữa. Nhưng thứ mà tôi không có được, chị lại dám cướp sao? Tôi không có được thì chị đừng hòng có. Tôi muốn chính chị phải tủi nhục mà chọn cách rời xa anh Lâm. Chị phải thấm cái giá mà muốn cướp thứ tôi cần. Diệp Hy như biến thành một con quỷ dữ vì cuộc tình lạc lối này. Cuộc sống viên mãn, mọi thứ theo ý ngay từ nhỏ, đã khiến Diệp Hy trở thành một con người ích kỷ, cay độc đến đáng sợ. Cô không nhận ra mình đã lầm đường lạc lối. Nỗi đau mà Hạ Vũ đang phải trải qua khiến cô cảm giác chiến thắng. Diệp Hy bước về phía ngăn tủ riêng, lôi ra cả sấp tiền để chuẩn bị giao nó cho những kẻ côn đồ mà cô thuê. Sau đêm nay, mọi thứ sẽ rẽ sang một con đường khác. Ngày mai, Diệp Hy sẽ xin nghỉ làm ở học viện. Cô ngây thơ tin rằng nỗi nhục nhã ê chề này Hạ Vũ chẳng bao giờ có thể nói ra. Cô thậm chí còn tính tới việc nếu Hạ Vũ muốn đi báo công an cho hành động bị cưỡng bức, thì cô sẽ thuê báo chí làm vài bài tung hê lên rằng hôn thê của người thừa kế học viện vô quân bị cưỡng bức. Nó chẳng phải là một cái tát vào danh dự và thể diện không chỉ của Lâm mà còn của cả học viện, của gia đình Lâm hay sao? Diệp Hy đắc thắng tin rằng Hạ Vũ không có lòng nào mà làm thế. Cô sẽ ôm nỗi ô nhục đó mà rời đi. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, Diệp Hy đã thấy sướng âm ỉ trong lòng. Đứng bên ngoài phòng chờ, chuẩn bị cho ngày thi quan trọng của Huyền Trang, bỗng dưng ly nước trên tay Lâm bất ngờ rơi xuống đất vỡ toang. Ruột gan anh nóng như lửa đốt, không hiểu có chuyện gì, lòng dạ đứng ngồi không yên. Anh rút điện thoại gọi cho Hạ Vũ, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những âm thanh dài vô định. Giờ này ở Việt Nam đang là ban đêm, Lâm nghĩ có lẽ là Hạ Vũ đang ngủ. Sắp đến giờ thi của Huyền Trang rồi, anh buộc lòng phải tắt điện thoại. Anh tự nhủ với bản thân mình, chắc lo lắng cho kỳ thi này quá nên mới có tâm trạng ấy mà thôi. Lâm bước vào khán phòng, ngồi phía dưới và chờ đợi phần thi của Huyền Trang. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, cuộc thi cuối cùng cũng khép lại. Huyền Trang đã xuất sắc giành giải nhì. Có thể đó không phải là giải thưởng cao nhất, nhưng với một cuộc thi tầm cỡ quốc tế, thành tích mà Huyền Trang đạt được cũng là một hiện tượng chưa từng có, không chỉ với học viện mà với cả nước. Anh nở nụ cười mãn nguyện, thân là nam nhi, nhưng khoảnh khắc này nước mắt cũng trực trào ra. Lâm tiếp tục gọi cho Hạ Vũ nhưng không được. Anh muốn chia sẻ niềm hạnh phúc và dư vị chiến thắng này với người quan trọng nhất của mình, nhưng mọi thứ không như dự định. Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó bất an. Lâm gọi cho Nhân để thông báo. Anh, chúng ta có giải rồi, Huyền Trang đoạt giải nhì. Thực sự không thể tin nổi đúng không? Khi đưa cô bé đi thi, em cũng chỉ hy vọng cô bé nằm trong top 10. Đó cũng được xem là thành công rồi. Vậy mà con bé đã làm được kỳ tích rồi. Đầu dây bên kia, Nhân cũng vỡ òa trong niềm vui, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Thật mừng quá, chúng ta thoát khỏi khe cửa hẹp rồi. Anh và bố sẽ chờ em trở về để ăn mừng. Mà này, bao giờ em về đấy? Anh có thể giúp em qua cửa hàng Hạ Vũ được không? Em gọi cho cô ấy mãi mà không được. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Hạ Vũ luôn chờ tin của em. Cô ấy biết hôm nay là lịch thi, không có lý gì lại không để ý điện thoại. Cô ấy ở một mình, hay là cô ấy ốm, hoặc có chuyện gì xảy ra. Em thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Vậy để lát anh qua. Em không cần phải lo lắng quá đâu.